dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, ngõ hẻm trong kêu thảm. Học tập tiểu tổ sự tình. Aoki Tsukasa biểu thị Maeda Tora mấy người vui vẻ là được rồi. Ngược lại hắn cấp 4 học tập kỹ năng. Đã đầy đủ hắn đối phó trường cấp 3 to to nhỏ nhỏ khảo thí. Mặc dù mong muốn dựa vào điểm này năng lực áp vào cái gì đông lớn loại hình đơn thuần mơ mộng háo. Thế nhưng, cao nhất tri thức đối Aoki Tsukasa tới nói thật là không có gì khó. Tại cao nhất kỳ thi thử bên trong, Aoki Tsukasa cảm thấy cầm cái mark điểm cũng không phải là không được. Dù sao trường cấp 3 tri thức đều là càng về sau càng khó. Mà lại nói thật Aoki Tsukasa chính mình so sánh một thoáng bio trường cấp 3 cùng mình đời trước. Học trung học lúc học tập độ khó. Cảm giác mình tại phương diện học tập quả thực là theo địa ngục độ khó nhảy chuyển đến trung đẳng. Độ khó, so với trước kia tới nói thật sự là nhẹ nhõm nhiều lắm. Nhìn xem Maeda Tora đám người cười rất là vui vẻ. Aoki Tsukasa không tự chủ được khe khẽ lắc đầu. Khục, nếu nói như vậy, cái kia quyết định như vậy đi. Aoki Tsukasa nghiêm nghị định ra cái gọi là học tập tiểu tổ. Hắn nhìn vẻ mặt mừng thầm ếch Maeda Tora ba người. Lại xem nhìn biểu tình ngượng ngùng Teruhashi Kokomi. Khóe miệng đã phủ lên một đạo đường cong. Cũng tốt, ngược lại ta cảm thấy ba người các ngươi thành tích xác thực kém một chút. Cách cuộc thi thời gian cũng không dài. Không bằng liền bắt đầu từ ngày mai đi. Ngày mai, nghe vậy, bốn người cùng nhau phát ra kinh hô. Aoki Tsukasa híp mắt cười. Không sai, xế chiều ngày mai, chúng ta tìm an tĩnh quán cà phê. Các người nắm sách đều mang lên. Cái này, Maeda Tora ba người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương lo lắng. Bọn hắn có thể không phải là vì học tập mới làm cái gì học tập tiểu tổ. Đối bọn hắn tới nói, mỗi ngày không đến muộn đi học không ngủ được liền đã đủ khổ cực. Ngày nghỉ còn muốn làm cái gì học tập tiểu tổ lời. Còn không phải điên rồi. Thế nhưng hiện tại lời đều nói ra ngoài. Nếu như ngày đầu tiên liền không đi, lão đại chẳng phải là đến hung hăng sửa chữa chính mình một trầu. Nhìn xem bọn hắn một mặt mặt khổ qua dáng vẻ, Aoki Tsukasa cười hắc hắc. Như vậy đi, ngày mai các người đem các người kém nhất khoa mục sách chuẩn bị kỹ càng. Nhường Kokomi đồng học cho các người cố gắng phụ đạo một thoáng. Ta, ấy, tốt, Teruhashi Kokomi bị bỗng nhiên nâng lên. Nguyên bản không biết đang miên man suy nghĩ lấy cái gì nàng vội vàng nhẹ gật đầu. Ta sẽ cố gắng, vậy liền phiền phức Kokomi bạn học. Còn muốn trì hoãn ngươi cuối tuần thời gian. Aoki Tsukasa vừa nói, một bên đứng dậy đi nắm đốt lên ấm nước cầm tới. Teruhashi Kokomi liên tục khoát tay. Không có gì, phụ đạo người khác bài tập lời. Chính mình cũng sẽ càng sâu trí nhớ. Aoki Tsukasa cho bọn hắn đổ nước ấm. Biểu lộ có chút áy náy. Thật có lỗi. Không chuẩn bị cái gì cho khách nhân đồ uống. Các ngươi nếu là muốn uống trà lời giống như cũng là có điểm giá rẻ lá trà. Không được không được. Nước ấm liền tốt. Maeda Tora bưng chén nước lên uống một ngụm. Cười nói, nếu lão đại thân thể thoạt nhìn đã khá nhiều. Học tập tiểu tổ sự tình cũng định ra. Vậy chúng ta liền đi trước. Aoki Tsukasa xuất phát từ lễ nghi khách khí giữ lại nói. Các người ăn xong cơm tối sao? Nếu như các người không ăn, không bằng ta cho các người làm điểm cơm ăn lại đi. Thật, ta đây ngô ngô ngô. Maeda Tora lời vừa ra khỏi miệng. Fujiwara Bio cùng Matsuzaka Otake liền một tả một hữu bưng kín miệng của hắn. Đứng dậy đối Aoki Tsukasa liên tục gật đầu. Không cần không cần, lão đại nghỉ ngơi thật tốt đi. Maeda Tora tránh ra khỏi tay của hai người. Bưng bít lấy đầu xấu hổ cười cười. Đúng đúng đúng, sẽ không quấy rầy lão đại rồi. Aoki Tsukasa khóe miệng co giật, im lặng ha ha cười. Ao, một đường đi thong thả, nhìn xem ba người bọn hắn xô đẩy đi ra môn. Lưu tại cuối cùng Teruhashi Kokomi đứng tại Aoki Tsukasa trước người. Má đào mang cười, đột nhiên tới cửa quấy rầy. Sukun khổ cực, ngày mai gặp, nhìn nàng dường như thiên sứ thuần khiết hoàn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ánh mắt xấu hổ hai gò má ửng đỏ, muốn nói còn hiu bộ dáng. Aoki Tsukasa chỉ là nhàn nhạt gật đầu, mỉm cười nói, không có gì, ngày mai gặp. Teruhashi Kokomi lúc này mới lưu luyến không rời xoay người đi theo Maeda Tora phía sau bọn họ cáo đừng rời bỏ. Aoki Tsukasa đem bọn hắn đưa tiễn, lại một người nắm chén trà, uống qua cháo chén cháo đều thu thập xong, đem còn lại chịu cháo đựng đi ra dùng giữ tươi màng phong tốt bỏ vào tủ lạnh. Mới có hơi mệt mỏi về tới gian phòng của mình, thân thể dễ chịu rất nhiều, nhưng vẫn là không thể tránh né vẫn còn có chút suy yếu. Nằm ở trên giường, Aoki Tsukasa đắp chăn xong, đang muốn soạt hội điện thoại, chợt giật cả mình, lúc này mới nghĩ đến còn có ba cái chó con còn không có cho ăn qua. Vội vàng ngồi dậy, mặc quần áo tử tế, vì đáng tin một điểm còn ở bên trong nhiều chụp vào một kiện tay áo dài. Mới gõ gõ Sora cửa phòng. Sora, ta có chút sự tình cần phải đi ra ngoài một bận. Một hồi liền trở lại, có cái gì muốn mua sao? Sora trong phòng truyền đến tiếng bước chân, lạch cạch, cửa bị Sora mở ra. Nàng cau mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lo lắng, nhìn xem Aoki Tsukasa ăn mặc thật dày dáng vẻ nói ra. Ngươi một phần vạn thổi gió, lại phát sốt làm sao bây giờ? Có chuyện gì, ngày mai lại đi ra không được sao? Aoki Tsukasa cười khổ sờ lên đầu của nàng. Thật có lỗi, cùng người ước định qua một ít chuyện, nhất định phải làm đến. Sora yên lặng cúi đầu, rất lâu mới ngẩng đầu. Mỡ đông bạch ngọc giống như trên khuôn mặt nhỏ nhắn ánh mắt mang theo giận dữ. Vậy ngươi tùy tiện đi, đồ đần, lưu lại hai chữ. Sora liền đóng lại môn. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, cười cách lấy cánh cửa lớn tiếng nói. Ta mua cho ngươi kẹo sô-cô-la. Không muốn. Sora thanh âm có chút nổi giận. Vừa ra cửa, ngày mùa thu gió đêm liền dùng sức theo cổ hướng trong quần áo xuyên. Aoki Tsukasa ôm cánh tay sợ run cả người. Bước nhanh hướng phía tiệm sách phương hướng đi đến. Ước chừng đi hơn 20 phút. Aoki Tsukasa mới đi đến được sách cửa tiệm. Trong tiệm vẫn là không có Ruri Goko thân ảnh, một người mang kính mắt phụ nữ trung niên đang ngồi ở trên quầy. Ôm một quyển tiểu thuyết để mắt sức lực, giống như là cửa hàng trưởng A. Aoki Tsukasa nhớ đến giống như trước đó có từng thấy bộ dáng của nàng. Ngài khỏe chứ, ta muốn cầm một thoáng lưu giữ ở đây thức ăn cho chó cùng một cái tiểu thiết bát. Aoki Tsukasa nhàng mở miệng, cửa hàng trưởng nghe vậy ngẩng đầu lên, bị trước mắt hung ác mặt giật nảy mình, trong tay tiểu thuyết đều kém chút rơi trên mặt đất. Ếch, nàng thận trọng biểu thị chính mình không nghe rõ. Aoki Tsukasa lại thuật lại một lần, nàng mới vội vàng đứng dậy. Ta tìm xem, nhìn nàng tại dưới đáy bàn lật một cái, đem thức ăn cho chó cùng sắt bát đưa tới. Aoki Tsukasa mới lễ phép gật đầu nói, tạ ơn cửa hàng trưởng, làm như vậy cho ngài thêm phiền toái. Không có việc gì, không có việc gì. Cửa hàng trưởng liên tục khoát tay, ngón tay có chút run rẩy đẩy một cái trên mũi con mắt. Cái kia ba cái chó con ta cũng thật thích. Aoki Tsukasa nắm lấy thức ăn cho chó túi, bỗng nhiên nghĩ đến Ruri Goko, liền mở miệng hỏi. Cửa hàng trưởng, trước đó tại đây bên trong làm công Ruri Goko mấy ngày nay làm sao không có tới Cửa hàng trưởng nhìn xem Aoki Tsukasa, ánh mắt có chút né tránh nói. Nàng nguyên bản nói muốn xin phép nghỉ, thế nhưng hôm qua bỗng nhiên gọi điện thoại nói không có ý định tới. Thật giống như là muốn chuyển sang nơi khác làm kiêm chức đi. Sao? Aoki Tsukasa có chút bất đắc dĩ cười khổ. Là như thế này à? Còn nói cùng nàng thật tốt nói lời xin lỗi đâu. Ai, nếu có thể để cho nàng nắm nguyền rủa rút về đi thì tốt hơn cái này. Chunibyo thiếu nữ thuận miệng. Nguyền rủa lời, ngoài ý liệu chuẩn, tối thiểu Aoki Tsukasa là có chút hư. Ngồi xổm ở cửa ngõ, gõ gõ sắt bát, ba cái chó con giàn giụa kêu. Tại cửa ngõ thò đầu ra, thấy là Aoki Tsukasa, mới chạy chậm đến vọt tới trước người hắn, nịnh nọt dao động nổi lên cái đuôi. Aoki Tsukasa mỉm cười thấy bọn nó, mãi đến chúng nó ăn xong, mới thu thập một phen chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, trong ngõ nhỏ bỗng nhiên truyền đến một tiếng nam nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm bên trong đã mang theo thống khổ, lại dẫn hoảng hốt, nhìn xem đen như mực ngõ nhỏ. Aoki Tsukasa biểu lộ chỉ một thoáng trở nên nghiêm túc lên. Không thêm suy nghĩ đi vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?